Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, dò xét và lên cấp. Cót két kêu, cầm tác phẩm của mình. Đường Binh vô cùng hài lòng. Làm ra một cái kiệt tác Dương Cung xạ điêu động tác. Thật sự là ở Dương Cung. Chính là không biết đại bàng ở nơi nào. Thỏ chết bầm tỉnh lại, liếc nhìn Đường Binh trong tay cung nói. Tưu, Đường Binh, đây chính là ngươi làm được cung. Không sai, Đường Binh cây cung huyền đưa về cười nói. Cái cung này có ích lợi gì? Mới có thể có ngươi AK dễ xài. Thỏ chết bầm phá lệ thích AK. Cái này à, tối thiểu nó mũi tên dễ dàng chế tạo. Hơn nữa mũi tên thốc lên phá giáp phù văn có thể phá vỡ cao cấp yêu thú phòng ngự. AK viên đạn cũng không tốt làm. Vậy cần rất nhiều đạo thứ tự làm việc và đặc thù vật liệu mới được. Cung đâu? Cùng ngươi tối hôm qua để cho người làm cung có gì khác biệt? Thỏ chết bầm hỏi. Lúc này, tinh tử vậy dừng lại tu luyện. Chờ tò mò mắt nhìn Đường Binh. Chờ chủ nhân mình giải thích. Cái này cây cung bản thân vật liệu chính là cấp 9 chăn lớn xương sườn. Vật liệu tốt hơn. Cái này cây cung sức kéo ở 600 kg. So với ngày hôm qua những cái kia cung ước chừng mạnh gấp đôi. Mấu chốt là ta còn ở phía trên khắc vẽ 5 cái phù văn. Vững chắc, cường nhận, phá giáp, tăng tốc độ, phá gió. Đường Binh nói, tưu. Vững chắc và cường nhận là tăng cường cong người cường độ. Tăng tốc độ là gia tăng mũi tên tốc độ. Phá giáp là phá vỡ. Ngươi làm sao cầm phá gió cho thu được? Thỏ chết bầm hỏi. Như vậy bắn ra mũi tên liền có thể phá vỡ không khí lực cản. Ở trình độ nhất định không chịu tốc độ gió ảnh hưởng à? Đường Binh cười nói. Nó so ngươi ca như thế nào? Tốc độ bắn nhất định là không bằng AK. Tầm bắn hẳn so AK muốn xa được hơn. Mũi tên tốc độ còn không bằng đạn tốc độ nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Đường Binh suy nghĩ một chút nói. Tưu, cái này ngươi định cho ai dùng? Ngạch, cái này ta còn chưa nghĩ ra. Dẫu sao Lý gia 7 huynh đệ bọn họ độ chuẩn xác cũng chỉ 200 tới gạo. Dùng cái này có chút lãng phí. Đường Binh lúc này mới phát hiện làm được bạch ngọc xà cốt cung không có gì ý nghĩa thực tế. Bất quá đây là tạm thời. Đến khi Lý gia 7 huynh đệ thuật bắn cung luyện, cái này có đất dụng võ. Nếu không, dứt khoát mình dùng, làm một cái mũi tên ma. Đường Binh nghĩ tới đây, liền quyết định mình luyện trước. Đến khi AK viên đạn hoàn toàn sau khi đánh xong. Trong tay cũng tốt, có cái vũ khí tầm xa. Nói thật, Đường Binh hiện ở trong tay mặt cường đại nhất, nhưng thật ra là hắn nắm giữ pháp thuật. Đừng xem đều là đơn giản một chút hệ lửa hoặc là hệ băng pháp thuật. Nhưng là uy lực nhưng không thể khinh thường. Ví dụ như một cái quả cầu lửa thuật liền đem cấp 9 chăn lớn đầu cho nổ không có cũng rất thuyết. Minh vấn đề. Đừng lấy là từ chăn lớn trong miệng nổ vang nổ rơi đầu rất đơn giản. Nếu như uy lực không đủ, vậy nhiều lắm là cầm chăn lớn miệng cho nổ tan mà thôi. Có thể lập tức nổ không có đầu. Như vậy bên ngoài trực tiếp ném trên đầu vậy không kém nhiều ít. Đường Binh tính toán một chút cấp 9 quả cầu lửa thuật uy lực. So với lựu đạn mạnh hơn nhiều hơn. Còn như tương đương với bao nhiêu TNT đương lượng. Đường Binh thật đúng là không tính ra. Bởi vì hắn sẽ không coi là. Ngươi nói hắn làm lính cũng làm trên thân chó. Sai rồi. Hắn thanh xuân cũng cống hiến cho quân đội nhà bếp ban. Đường Binh xách AK đi ra lều vải. Mới vừa luyện chế ra bạch ngọc xà cốt cung. Độ hưng phấn vẫn còn ở. Căn bản là không ngủ được. Dứt khoát đi ra đi hai bước. Tinh tử thấy Đường Binh đi ra lều vải, vậy đứng lên ngoắc ngoắc cái đuôi đi theo lên. Thỏ chết bầm, tên này lại ngủ. Chủ nhân, đại tráng vội vàng đuổi theo. Ừ, theo ta đi một vòng. ngày hôm nay chúng ta giết quá nhiều chăn lớn, nơi đó buổi tối sẽ rất nguy hiểm. Đừng xem chúng ta nơi này cách trước Cô Sơn được có hơn 100 km bên trong đường. Cũng không phải như vậy an toàn. Đường binh lo lắng chính là những cái kia ở giữa đêm tranh đoạt chăn lớn thi thể các yêu thú. Vậy đang lo lắng cho chăn lớn cửa buổi tối tới đây trả thù. Long Vu đại nhân, Long Vu đại nhân, ngoặc kép ngoặc kép, tối nay trong doanh trại tăng lên lực độ phòng ngự. Đường binh cùng nhau đi tới thì gặp phải mấy rút đội tuần tra. Ở các nơi trại tường và cửa trại chỗ, cũng không thiếu chiến sĩ ở nơi đó đứng gác trực ban. Những người này thấy đường binh tới đây, đều đuổi chặt tới đây thi lễ vấn an. Các ngươi tiếp tục các ngươi công tác. Ta đi một vòng, đường binh để cho những chiến sĩ này tiếp tục chuyện của mình. Chính hắn nhưng đi tới trong doanh trại trên tháp canh. Tháp canh mượn một cây cao lớn nguyên thủy cây cối xây xong. Cây cối vốn là rất cao. Xây ở trên ngọn cây tháp canh có thể thấy chỗ rất xa. Đường binh ngăn cản tháp canh bên trong chiến sĩ thi lễ. Tiện tay đem ống dòm hồng ngoại cầm ở trên tay. Trong ống dòm, chung quanh cảnh vật vừa xem trọn vẹn, nhưng là lại không có phát hiện bóng dáng của yêu thú. Xem ra tạm thời vẫn còn an toàn. Nhắc tới, ống dòm có thể thấy khoảng cách thật sự là có hạn. Đừng nói hơn 100 km bên trong, hơn 10 cây số cũng không thấy rõ. Hơn nữa rừng rậm ngăn trở, dãy núi trở ngại, thì càng đừng nghĩ xem được xa. Doanh trại khu cư ngụ, đường binh lại trở về nơi này. Ha ha ha, ta đột phá, ta rốt cục thì chiến sĩ cấp 5. Ta cũng giống vậy, ta cũng là chiến sĩ cấp 5. Hai tiếng vui sướng tiếng hô thức tỉnh nửa doanh trại. Cũng may người nguyên thủy tư chất còn có thể không phát sinh nổ doanh tình huống. Ta đã nói bao nhiêu lần, buổi tối muốn giữ yên lặng. Đường binh đi vào cái đó lều vải, một cổ hòa lẫn chân thúi vị, da thú mùi thúi, mùi mồ hôi thúi cùng với các loại mùi vị hòa chung một chỗ mùi đập vào mặt. Đường binh cau mũi một cái, cố nén khó chịu nói, Long Vu đại nhân, ta đột phá. Là chiến sĩ cấp 5. Cảm ơn ngài cho đan dược. Nói chuyện chính là cây lớn. Hắn nói xong cũng cho đường binh quỳ xuống. Ừ, đứng lên đi. Theo ta đi ta lều vải. Ta cho ngươi tăng lên đồ đằng. Đại sơn vậy cùng nhau đi. Đường binh không muốn ở chỗ này đợi thêm. Liền đi ra lều vải. Để cho cây lớn bọn họ đi theo. Long Vu đại nhân. Hai ca bắt theo sát lên. Ừ, tối nay phát khí huyết đan. Phỏng đoán sẽ có rất nhiều người tăng lên chiến sĩ cấp bậc. Đại tráng, ngươi đi mỗi cái lều vải thông chi một chút. Ai lên cấp liền đi ngay ta lều vải đưa tin. Cảm thụ cây lớn và đại sơn trên người tín ngưỡng lực. Đường binh lại nói, chủ nhân, đại tráng đi ra thông báo. Long Vu đại nhân. Chúng ta lúc nào mới có thể xem đại tráng như vậy trở thành ngài người làm? Cây lớn hâm mộ hỏi, trở thành ta người làm, các ngươi sẽ mất đi tự do, hoàn toàn là ta nắm trong tay. Các ngươi còn cần không? Đường binh hỏi, muốn, hai ca liền vội vàng gật đầu. Không được à, các ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn liền. Bây giờ các ngươi đều là tiểu đội trưởng. Tương lai bộ lạc lớn mạnh, còn cần các ngươi giúp quản lý mới được. Cho nên cũng đừng nghĩ trước làm ta người làm. Đường binh thật không muốn nhận hai anh em này. Thu Long Phó rất đơn giản, nhưng là Long Phó cũng phải xem tư chất và huyết mạch được rồi. Hai anh em này thiếu chút nữa. Nói sau đường binh quyết định thu ngũ đại đới đao thị vệ còn không có chồng khế ước. Thì chớ nói những người khác. Thật ra thì đường binh chân chính nghĩ là cùng huyết mạch của mình một lần nữa thăng cấp sau đó. Liền đem toàn bộ đường bộ lạc biến thành mình quyến thuộc. Đặc biệt thu hoạch tín ngưỡng lực, làm cho cả bộ lạc cung phụng và cung cấp nuôi mình. Ừ, cái ý nghĩ này rất tốt, chính là không quá dễ dàng thực hiện.